Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, mang ta đi phủ thành chủ. Vương Dương âm thanh sau khi rơi xuống, ánh sáng chói mắt nhanh chóng mờ đi xuống dưới, đến cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Lập tức Vương Dương thân thể mềm nhũn ngã xuống, trong đôi mắt, ánh mắt tan rã. Trong cơ thể rốt cuộc không cảm giác được một tia sinh cơ. Lão gia, Lưu Thương Nam bi thiết một tiếng, gào khóc. Diệp Hiên chậm rãi đứng lên, nhìn Vương Dương thi thể một chút, trong miệng phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài. Mình chọn đường, tự mình tới gánh chịu, ta cũng cần cho rằng làm gương. Diệp Hiên tất nhiên lựa chọn sát phạt quyết đoán. Duy ngã độc tôn nhân vật phản diện con đường, lựa chọn con đường này kết quả, tự nhiên cũng cần chính hắn đi gánh chịu. Thở dài đi qua, Diệp Hiên âm thanh xa xa truyền ra, chư vị, tản đi đi. Bách Hạc Đường bên ngoài Trung Vũ tu nhóm, hiển nhiên cũng không ngờ tới sự tình hội phát triển thành cái dạng này. Nghe Diệp Hiên, không dám ở dừng lại lâu, nhao nhao rời đi Bách Hạc Đường. Mang ta đi phủ thành chủ. Diệp Hiên quay đầu, nhàn nhạt hướng phía Lưu Thương Nam nói ra. Lưu Thương Nam ngừng tiếng khóc, ôm lấy Vương Dương thi thể, yên lặng mang theo Diệp Hiên hướng phía phủ thành chủ mà đi. Vừa mới đi tới cửa, Diệp Hiên thân hình dừng lại, xoay người, hướng phía tiểu nhị nói ra. Giúp ta thanh ngọc phách lấy ra. Tiểu nhị sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên lại còn nhớ kỹ ngọc phách. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức cầm ngọc phách cầm lấy, đưa đến Diệp Hiên trong tay. Cầm ngọc phách thu hồi không gian giới, Diệp Hiên cong ngón búng ra, một cái cực phẩm linh tinh trong nháy mắt rơi vào đại trưởng quỹ trước mặt. Mua sắm ngọc phách tiền, hảo hảo thu về. Âm thanh vang lên, Diệp Hiên thân ảnh đã không thấy, một cái cực phẩm linh tinh giá trị cao vượt xa thiên giai con diều. Có thể nói lần này Bách Hạc Đường kiếm lợi lớn, nhưng đại trưởng quỹ trên mặt cũng không có lộ ra mừng rỡ thần sắc. Dù sao chuyện xảy ra mới vừa rồi quá lớn, quá kinh người, đại trưởng quỹ tâm tình còn không có bình phục lại. Đại trưởng quỹ ánh mắt phức tạp thu hồi cực phẩm linh tinh về sau. Khởi thủ bên thơm hinh ngọc ấm trà, hung hăng hướng về đổ vô miệng một cái. Hắn cần uống một ngụm 300 năm nham thạch nhân trà. Tới dọa an ủi, Lưu Thương Nam lên đường mang theo Diệp Hiên đi tới phủ thành chủ. Mới vừa tiếp cận phủ thành chủ, Diệp Hiên liền có thể trong phủ thành chủ tồn tại hai đạo sợ rằng khí tức. Cái này hai cỗ khí tức, ít nhất cũng có ích cung cảnh trung kỳ tu vi. Xem ra bên trong một cái hẳn là tề thạch, một cái khác sẽ là ai? Diệp Hiên cảm thấy hiện lên một chút nghi hoặc. Tề thạch có được ích cung cảnh tu vi, Diệp Hiên cũng sớm đã biết rõ. Nhưng một cái khác ích cung cảnh cường giả là ai? Hắn lại nhất thời hồi lâu không đoán ra được. Bất quá, hiển nhiên cái này ích cung cảnh cường giả không phải là mạo danh Vương Tử Minh cái kia Lưu Ly Thánh Địa thiên tài, bởi vì ích cung cảnh tu vi cường giả lại giả mạo một tên tiềm lực người mới, ngẫm lại chính là hoang đường sự tình, lại có thể nào che đậy được chân vũ thánh địa một đám trưởng lão cùng Bạch Vũ thánh chủ? Lưu Ly thánh chủ không phải người ngu, hắn sẽ không làm như vậy. Cho nên tên này ích cung cảnh cường giả tuyệt đối là một người khác, hẳn là nàng. Diệp Hiên trong lòng hiện lên vô số khả năng, sau cùng rơi vào Vương Dương thê tử Lưu Ly thánh địa phái tới giám thị Vương Dương trên thân người. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Tề Thạch cùng Vương Dương thê tử lập tức liền phát hiện Diệp Hiên. Ha ha, là Thanh Liên thánh tử, thật sự là đưa mình tới cửa. Vương Dương thê tử trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tề Thạch nghe vậy, nhướng mày, quát, y nỉ, ta nhắc nhở ngươi, không cho phép làm ẩu. Thanh Liên Thánh Tử một năm này bên trong không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không thánh chủ sẽ có phiền phức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục